Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 219. Góc truyện audio.com. Lục thần bên này mới. Chỉ có. Mới vừa xuất hiện. Lập tức có nội trắc người chơi phát hiện hắn. Ta thấy vô danh. Đang ở điện thờ nơi đó. Thực sự. Nhìn thẳng hắn. Hắn dường như hạ tuyến. Lúc này mới 8 giờ tối tự lo cao đây rồi hả? Mặc kệ. Ngược lại vẫn phái người theo dõi hắn là được. Lục thần cũng không muốn sớm như vậy lo cao. Thế nhưng bức bách chư thần hoàng hôn khổ bức nghỉ ngơi thiết định. Hắn vẫn trước lo cao ngủ tốt. Trong lúc rảnh rỗi, lục thần đi lục di gian phòng. Xem bọn hắn đi đánh địa để thâm uyên phó bản. Lần này là anh Tuấn tiêu sái hai huynh đệ. Cùng tiểu Mỹ, rơi cùng lục di năm người cùng nhau tổ đội. Mấy người thao tác đều khá vô cùng. Hơn nữa phối hợp bộc phát thành thạo. Rơi là dược sư, phụ trách tăng máu. Anh Tuấn là võ đạo gia phụ trách lùa quái. Tiêu sái, tiểu Mỹ cùng lục di phụ trách phát ra. Ca, chúng ta đánh tạm được. Cũng không tệ lắm. So với trước đây thuần thục sinh ra. Đạt được lão ca khẳng định. Lục di rất vui vẻ. Ca, muốn mấy phút mới có thể đánh ra ẩn dấu boss A. Bây giờ còn chưa người lấy được ngươi cái kia thi vương mặt nạ đâu. Lục thần suy nghĩ một chút. Hình như là 6 phút A, ta có chút không nhớ rõ. 6 phút đồng hồ. Không có việc gì. Chờ ta đem bây giờ phó bản qua. Trở về mang mang bọn ngươi. Công hội khác hạch tâm người chơi đều hơn 30 cấp. Các ngươi không ai mang nói thăng cấp chậm. Ca. Hiện tại có người mang lãnh nhu tỷ à, có người nguyện ý mang chúng ta công hội người. Đẳng cấp còn rất cao. Là cấp 46. Hắn nếu nói đến ai khác thu đồ đệ đều muốn 8 vị cân nhắc. Hắn không lấy một xu. Chỉ hy vọng về sau có thể cùng vài cái bằng hữu cùng nhau gia nhập cuồng lãng. Quảng cáo. Lục thần khẽ nhíu mày. Nội trắc người chơi muốn gia nhập cuồng lãng. Nói. Hắn hiện tại gặp phải nội trắc người chơi đều là nhìn hắn không thuận mắt. Lúc trước hắn đã ở kỳ quái. Lẽ nào liền không có một thầm nghĩ hào hào chơi game nội trắc người chơi nha. Tên kia sẽ không có mục đích gì chứ. Lý Mộc Hoa nói giúp chúng ta điều tra qua. Tên kia không có vấn đề gì. Trước đây nội trắc thời điểm, hắn thì nhìn không quen những người khác tác phong. Vẫn cùng vài cái bằng hữu làm một mình. Lý Mộc Hoa này cũng có thể điều tra ra. Có điểm mạnh mẽ a. Nói bọn họ làm một mình còn có thể lên tới cấp 46. Thực lực rất tốt a. Lục thần nhớ kỹ cái tin tức này. Có lẽ có thời gian. Hắn muốn đích mắt gặp mặt mấy tên này. Nhìn lục di bọn họ quá địa hạ khoáng động. Lục thần cũng nghĩ đến địa hạ khoáng động còn có tầng thứ hai. Cùng với phía dưới này còn có một chỉ thần thú. Trốn ở dưới đất thần thú. Đoán chừng là con nào đó trung cực hung thú A, chờ đem chư thần hoàng hôn qua. Liền trở lại thăm một chút. Sáng ngày thứ hai 6 giờ rưỡi lục thần liền tỉnh. Trong lòng nhớ phó bản. Ngủ cũng không nỡ ngủ. Vẫn là nhanh chóng thông quan tốt. Vừa lên nét, lục thần hay là đang điện thờ phụ cận. Có thể trực tiếp tiến nhập phó bản. Nhưng mà, một màn này vừa lúc bị phụ trách giám thị nhãn tuyến của hắn phát hiện. Nhắc tới cũng xảo, cái này phụ trách theo dõi người. Chính là hoàng tộc thái tử. Trải qua mấy lần cự đại thất bại phía sau. Đã từng không ai bì nổi phú nhị đại. Bây giờ đã trở thành phụ trách làm việc vặt nhân vật. Khi thấy vô danh cứ như vậy hư không tiêu thất phía sau. Hoàng tộc thái tử vẻ mặt khiếp sợ. Con bà nó, làm sao không có người. Hoàng tộc thái tử vội vàng chạy đến điện thờ trước mặt. Tả hữu tìm, cũng không còn tìm được vô danh cái bóng. Hắn nhanh chóng hướng thượng cấp hội báo. Sư phụ, ta thấy được vô danh. Hắn đang ở 122 khu điện thờ nơi đây. Bất quá một cái nháy mắt hắn liền tiêu thất. Tiêu thất, là trở về thành hoặc là lo cao sao? Tuyệt đối không phải. Trở về thành cùng ló cao ta nhìn ra được. Cái kia chính là như vậy. Đột nhiên lập tức không có. Cảm giác giống như là tiến nhập phó bản. Phó bản, không có khả năng. Chư thần chi nhãn phó bản mỗi người chỉ có thể khiêu chiến một lần. Các loại, thái tử, tên kia không phải cũng sẽ ẩn thân sao? Hắn sẽ không phải là ẩn thân a, ngươi. Ngươi mau rời đi nơi đó. Hoàng tộc thái tử vừa nghe, nhớ tới vô danh thủ đoạn, nhất thời cảm thấy hậu tâm lạnh cả người. Hắn nhìn bốn phía xem, càng nghĩ càng sợ, vội vàng chạy trối chết. Không nghĩ tới lúc này đây, Linh Lung Tử Tâm cư nhiên đã đoán đúng. Lục thần đúng là ẩn thân. Lấy lục thần thị lực, chu vi cây em, chỉ cần là có thể thấy địa phương, cũng không chạy khỏi tầm mắt của hắn. Hoàng tộc thái tử có thể chứng kiến hắn. Hắn tự nhiên có thể chứng kiến hoàng tộc thái tử. Lục thần nhìn hoảng hoảng trương trương trốn chạy hoàng tộc thái tử. Cũng không có truy kích. Người này, vẫn chưa từ bỏ ý định. Ta thực sự là bội phục hắn nghị lực a, bọn họ một mực giám thị ta. Nhưng là lại không có vây công ta. Đến cùng đang giở trò quỷ gì? Lục thần suy nghĩ một chút. Tạm thời cũng nghĩ không thông. Khoảng cách chư thần hoàng hôn phó bản thời gian nghỉ ngơi còn có hơn một giờ. Lục thần suy nghĩ một chút. Cảm thấy có cần phải đem chuyện này làm rõ ràng. Hắn cho Lãnh Nhu phát một cái truyền âm. Nhu Nhu, ta muốn gặp mặt sư phụ ngươi. Hắn có ở đây không? Đoàn trưởng, sư phụ ta ở, vừa vặn chúng ta đang thương lượng đi chỗ đó thăng cấp. Còn không có xuất phát đâu. Vậy thì tốt quá. Các ngươi chờ ta dưới. Ta lập tức tới ngay. Lục thần trực tiếp trở về thành. Hắn trở về thành điểm thiết định ở lãnh địa của mình. Khoảng cách Tiên Sơn cũng không phải quá xa. Quảng cáo. Suy nghĩ đến Kim Mao động tĩnh quá lớn. Lục thần trực tiếp mở ẩn thân. Sử dụng năng lực phi hành. Sau mười mấy phút. Lục thần về tới Cuồng Lãng công hội lãnh địa. Lúc này, công hội trong đại sảnh, Lãnh Nhu, Thập Bổ, còn có 4-5 cái người xa lạ ở bên trong nói chuyện phiếm. Sư phụ, các ngươi thực sự nguyện ý nhiều mấy người sao? Lãnh Nhu kinh ngạc nhìn một mỹ nữ. Không nghĩ tới Lãnh Nhu sư phụ lại là một mỹ nữ. Của nàng ID gọi. Tinh Trần. Tinh Trần nói rằng. Hiện tại Cuồng Lãng quần thể đẳng cấp vẫn là quá thấp. Bọn chúng ta cấp cũng mau đầy. Có chút chắc chờ phó bản chúng ta cũng đánh không lại. Vừa vặn mang bọn ngươi thăng cấp. Thập Bộ Quỷ Nhất Nhân nhíu mày. Trong lòng hắn thực sự có chút khó hiểu. Vì sao những người này sẽ đối Cuồng Lãng tốt như vậy? Tinh Trần Đại Thần, thứ cho ta nói thẳng. Ta vẫn không minh bạch. Vì sao các ngươi buông tha kiếm tiền cơ hội? Không công dẫn chúng ta thăng cấp đâu. Tìm một chức nghiệp đoàn đội hạch tâm đồ để. 1.800.000.000 luôn là muốn a. Tinh Trần mỉm cười. Kiếm tiền, sợ rằng chỉ là làm công mà thôi. Ngươi cho là bọn họ tiền kiếm được đều sẽ nhét vào túi tiền mình. Ta chính là không quen nhìn những thứ này ước định mà thành quy củ. Cho nên không thích đi cùng với bọn họ. Nói chung, các ngươi cũng không cần lo lắng. Chúng ta không cần thiết ý đồ các ngươi cái gì. Các ngươi cũng không còn đáng giá gì chúng ta lo nghĩ. Còn như vô danh, chúng ta thừa nhận là hướng về phía danh tiếng của hắn tìm đến các ngươi. Thế nhưng chúng ta cũng là tỉ mỉ khảo sát qua các ngươi. Cho rằng các ngươi cái này công hội tương đối với tính tình của chúng ta. Lúc này mới dự định tương lai cùng các ngươi cùng nhau tại Cửu Thiên bên trong từng trải càng nhiều mạo hiểm. Tinh Trần bên người một người đàn ông, tên gọi là Thiết Quyền Kim Thành Vũ, lúc này cũng mở miệng. Cũng không phải là mọi người đều giống như Linh Lung bọn họ như vậy tự ngạo. Chúng ta mấy người này có thể đụng vào nhau cũng là duyên phận. Chơi 9 ngày thời gian càng dài, kỳ thực càng biết cảm giác được. Cái thế giới này khổng lồ, ngoạn gia nhỏ bé, ở chỗ này cô độc phấn chiến mấy tháng. Chúng ta muốn tìm một chung một chí hướng công hội, chỉ đơn giản như vậy. Nói tới chỗ này, Tinh Trần cười khổ nói. Đương nhiên, nếu như các ngươi cảm thấy chúng ta dụng tâm kín đáo, không tiếp nhận chúng ta cũng không còn quan hệ. Ngược lại chúng ta bị những người khác nhằm vào cũng không phải lần một lần hai. Đúng vào lúc này, trong viện đột nhiên xuất hiện một người. Đoàn trưởng, Lục Thần đối với Lãnh Nhu cùng Thập Bộ mỉm cười. Vừa nhìn về phía còn lại vài tên nội trắc người chơi. Chúng ta sẽ không cự tuyệt thật tình muốn gia nhập công hội người chơi. Cho dù là nội trắc người chơi. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.